Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả trong phòng livestream, sư tử Miêu, anh ta trố mắt, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi, nghi hoặc nhìn màn hình. Chủ livestream, vừa nãy cô nói gì? Lẽ nào anh ta nghe nhầm? Lương An Vãn hắng giọng, chậm rãi nói, em trai của vợ anh, tức là Vệ Gia Tuấn, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Cũng giống cô gái đó, cậu ta đầy rẫy đào hoa thối, nhưng khác biệt ở chỗ, cô gái bị đào hoa thối quấy rầy, còn Vệ Gia Tuấn lại là người chủ động thao túng đào hoa thối. Nói đơn giản, cậu ta là kiểu người tùy tiện đùa cợt tình cảm của các cô gái, không chịu trách nhiệm và thậm chí còn đi thuyền nhiều chân, đúng chuẩn một gã tệ bạc. Lương An Vãn lạnh lùng nhận xét, sau đó nói tiếp. Cô gái kia chắc chắn đã bị Vệ Gia Tuấn lừa dối. Còn về việc tại sao cô ấy có bản ghi chép tin nhắn của anh trên WeChat, tôi đoán rằng tài khoản WeChat đó thực chất là của Vệ Gia Tuấn. Nhưng cậu ta đã đổi avatar và cập nhật trạng thái y hệt tài khoản của anh, tức là cậu ta giả danh anh để lừa gạt. Chỉ có lý do này mới giải thích được tại sao cô gái kia có thể đưa ra những bản ghi tin nhắn đó. Lương An Vãn phân tích hợp lý, nhưng vì cô không phải cảnh sát và không có bằng chứng cụ thể, nên cô tạm dừng một chút rồi thận trọng nói. Nếu anh không tin, có thể đối chất trực tiếp với Vệ Gia Tuấn. Sư tử Miêu hoàn toàn bối rối, lời của Lương An Vãn đã vượt xa khỏi khả năng nhận thức của anh. Trước đó, anh luôn nghĩ rằng đây có thể là một vụ lừa đảo nhắm vào mình. Đối phương có thể có kỹ thuật cao và đã điều tra được rất nhiều thông tin, vì vậy mới khiến anh bị xoay vòng vòng. Mục đích chắc là để lừa tiền của anh, nhưng lời của Lương An Vãn lúc này đã lật đổ hoàn toàn suy đoán đó. Không phải một nhóm lừa đảo có chuẩn bị, mà lại là em trai của vợ anh, người mà bấy lâu nay anh luôn hết lòng đối xử tử tế. Sư tử Miêu trong phút chốc không dám tin, nhưng khi ánh mắt kiên định của Lương An Vãn chạm vào anh thoáng ngẩn ngơ rồi bất giác gật đầu. Vậy chủ livestream, giờ tôi gọi điện cho họ, bảo tất cả đến đây được không? Lương An Vãn gật đầu, được, cứ tự nhiên, cô nhún vai, trong lúc người hữu duyên gọi điện cho vợ, Vệ Gia Tuấn, và cô gái kia, cô rời khỏi màn hình để rót một ly nước. Khi cầm cốc thủy tinh quay lại, ba cuộc gọi đã được hoàn tất. Lương An Vãn kiên nhẫn ngồi chờ cùng người hữu duyên hơn 20 phút, cuối cùng ba người kia cũng chậm rãi đến. Người đầu tiên đẩy cửa bước vào là vợ của người xem Vệ Mỹ Châu. Trên gương mặt cô là vẻ mệt mỏi. Khoác bộ vest chỉnh tề, thở dốc liên tục. Chồng cô như vừa vội vàng xin nghỉ ở chỗ làm để về. Anh gọi tôi về gấp làm gì? Định đồng ý ly hôn à? Vệ Mỹ Châu xoa trán, ném chiếc túi sách lên ghế sofa, nói với giọng không mấy vui vẻ. Sư tử Miêu mím môi, không trả lời. Một lúc sau, Vệ Gia Tuấn và Diêu Vân Vân cô gái đang mang thai lần lượt bước vào. Sao anh lại gọi cô ta đến? Vệ Mỹ Châu cau mày. Lườm Diêu Vân Vân với ánh mắt đầy oán hận. Theo cô, chồng mình sai, nhưng Diêu Vân Vân kẻ chen chân cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Gia Tuấn, hôm nay em không phải kín lịch học sao? Sao lại đột ngột về đây? Động tác thay giày của Vệ Gia Tuấn khựng lại, cậu ta im lặng vài giây rồi đáp nhỏ. Là anh rể đột ngột gọi điện, bảo em phải về ngay lập tức vì có chuyện rất quan trọng cần nói. Vệ Mỹ Châu hừ lạnh, anh ta gọi là em về à? Một câu nói của anh ta còn quyền uy hơn cả thánh chỉ, đến mức em bỏ cả học hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.